Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, cựu gia nguy hiểm. 3. Sao, vậy ngươi cùng ta lại đây một chút. Bác sĩ chiều nàng vẫy tay nói. Dương Tử Mi đi theo bác sĩ tiến vào phòng y tế ngồi xuống. Ngươi cựu gia là dị ứng tính thể chất, hắn hẳn là biết đi. Bác sĩ nhìn Dương Tử Mi hỏi. Cái này ta không lớn rõ ràng, Dương Tử Mi lắc đầu hỏi. Chẳng lẽ bác sĩ cho hắn dùng hoặc là nhìn chăm chú penicillin thời điểm sẽ không chú ý tới hắn là dị ứng tính thể chất sao? Hắn lần này penicillin dị ứng đều không phải là đơn giản ăn hoặc là tiêm vào penicillin, mà là bởi vì bác sĩ nhìn tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn thanh thuần đến không dành nhân gian thế sự. Dương Tử Mi phía dưới nói liền có điểm khó có thể khải khẩu. Bởi vì cái gì? Dương Tử Mi thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, truy vấn. Ngươi còn quá nhỏ, cái này cùng ngươi nói không lớn phương tiện. Bác sĩ trên mặt xuất hiện một ít khó xử thần sắc, nghĩ nghĩ lại dương mắt hỏi Dương Tử Mi, vừa rồi đưa ngươi cựu ra tới nữ nhân kia đâu? Ta muốn cùng nàng nói, nàng cùng ngươi cựu ra là cái gì quan hệ? Bác sĩ, ta không tính nhỏ, có việc cùng ta nói là được. Vừa rồi nữ nhân kia, ta cũng không biết là ai, cùng cựu ra có cái gì quan hệ. Nàng vừa rồi đem ta gọi tới sau, liền đi rồi. Dương Tử Mi ánh mắt kiên định, trên mặt xuất hiện thành thục biểu tình nói. Nếu như vậy, ta đây đành phải nói. Bác sĩ thực bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Ngươi cựu ra penicillin dị ứng là bởi vì tính tiếp xúc tạo thành, hẳn là đối phương trong cơ thể có chứa penicillin, do đó tiến vào hắn trong cơ thể. Có ý tứ gì? Hay đời thêm lên, Dương Tử Mi cũng coi như là lớn tuổi nữ thanh niên, nhưng là trừ bỏ cùng Long Trục Thiên có ấp ấp ôm ôm ở ngoài, lại không có càng tiến thêm một bước thân thể tiếp xúc, còn xem như vô cùng thuần khiết tiểu nơi trốn. Nghe được bác sĩ nói như vậy, nàng có điểm tưởng không rõ, vì cái gì nữ nhi trong cơ thể mang theo penicillin có thể làm cho cựu gia dị ứng. Thấy nàng vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, bác sĩ thật sự lại không thể đối nàng tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Dương Tử Mi bộ dáng lớn lên như thế thuần mỹ tuổi nhỏ, hắn cảm thấy giải thích quả thực chính là một loại đáng khinh tội nghiệt. Cụ thể như thế nào? Ngươi còn tuổi nhỏ, không có phương tiện biết quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi cựu gia sở dĩ penicillin dị ứng, đó là bởi vì cùng hắn lên giường nữ nhân duyên cớ. Bác sĩ có điểm khốn cuộn nói. Dương Tử Mi đột nhiên nhớ tới, ở đời trước thời điểm, nàng đã từng xem qua một bộ trinh thám phiến. Một cái nam, vì có thể lấy được kết xù bảo hiểm mà chủ mưu giết hại hắn thê tử, vì thế cũng liền cấp chính mình tiêm vào penicillin, trở về cùng thê tử hoan ái. Sau đó hắn thê tử xuất hiện thân thể khác thường, hô hấp khó khăn, thật sự đã chết. Hắn cầm kết xù bảo hiểm kim quá tiêu dao sinh hoạt, thẳng đến một cái cao minh cảnh sát đêm này án phá. Khi đó Dương Tử Mi căn bản là xem không hiểu cái này án kiện, tưởng không rõ vì cái gì nam nhân tiêm vào penicillin mà nữ nhân tử vong. Hiện tại bác sĩ tuy rằng không có minh xác nói rõ ràng, nghĩ đến này án kiện, nàng cũng lại đột nhiên bế tắc giải khai. Rốt cuộc đã học mười mấy năm y học, lại hồi tưởng vừa rồi kia nữ nhân điện thoại, Dương Tử Mi đáy mắt lạnh lùng, kia nữ nhân cũng là cố ý muốn cựu gia ở vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Bất quá, nàng tưởng không rõ, cựu gia thoạt nhìn là như vậy đứng đắn một cái lão nhân. Như thế nào liền cùng một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi nữ nhân lên giường đâu? Chẳng lẽ liền như vậy quản không được chính mình nửa người dưới sao? Sao tối hôm qua vốn dị muốn canh ba bộ hồi hôm trước thiếu. Kết quả vẫn luôn đổ bộ không thượng hậu trường. Sáng nay mời bổ trở về, ngượng ngùng, hết chương.